Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, có ý thức tự chủ thiên đạo. Ca ca, cái này quang đoàn là vật gì? Ta trong cảm giác thông cảm vạn đạo, vạn vật sinh tử tạo hóa, đều là ở trong đó. Niếp Niếp nhãn thần tinh oánh nhìn quang đoàn, nàng có thể cảm giác được. Đối với đại đạo tốc độ lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Đây là một cái thế giới bổn nguyên, chính là vạn vật căn bản, đạo chi nguồn suối, xem ra có người hoặc là thiên đạo, đang đánh cái này cái thế giới chủ ý. Đây cũng là Mệnh Huyền cho rằng thú vị địa phương tương đương. Cái kia là Sở Phong Hùng hài tử, tuyệt đối không phải vô duyên vô cố xuyên Việt, cái này vô thượng chúa tể hệ thống. Rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới bổn nguyên tạo thành. Mệnh Huyền nhớ kỹ khi tiến vào cái này cái thế giới thời điểm. Hoàn toàn chính xác có một không kém gì cái này cái thế giới đại thiên thế giới. Khoảng cách cái này cái thế giới vô cùng gần. Đã sắp muốn sát nhau. Cái này đoàn bổn nguyên chắc là đến từ cái kia gạch dưới thế giới. Thế giới căn bản, đại đạo nguồn suối. Tiêu Tinh Lam không dám tin tưởng, mặc dù nhưng cái này quang đoàn hoàn toàn chính xác thần kỳ. Xem nhìn một hồi, để nàng trước đây không phải là phi thường hiểu tu luyện nan để thông hiểu đạo lý. Có thể cũng không thể tin được lai lịch của nó lớn như thế. Không cần ẩn tàng, ta biết ngươi có ý thức. Nói đi, Mệnh Huyền nắm cái này đoàn huyền ảo không gì sánh được. Không ngừng tốc biến đạo tác chùm sáng, ta chính là vô thượng chúa tể hệ thống, có thể cho ngươi trở thành vô thượng chúa tể, đăng lâm cái này cái thế giới đỉnh phong, chúa tể cái này cái thế giới. Quang đoàn bên trong truyền đến một đạo thanh âm cứng ngắc, không có chút nào cảm tình ba động, ngươi có tin ta hay không buông tay ra, cái này cái thế giới thiên đạo, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tiêu diệt ngươi. Mệnh Huyền cảm giác hơi không kiên nhẫn, ở lão tử trước mặt còn muốn nói láo. Quang đoàn hoảng động liễu nhất hạ, ngươi muốn thế nào? Lần này thanh âm đã không giống phía trước như vậy cơ giới. Có một tia cảm tình, đỉnh cấp đại thiên thế giới bổn nguyên, chính là chí thánh cũng không nên nghĩ đạt được, mà đỉnh cấp đại thiên thế giới cực hạn chính là chí thánh. Nói cách khác, sự xuất hiện của ngươi căn bản cũng không phải là bởi vì ngươi là thiên đạo cố ý làm ra a. Mệnh Huyền lời nói làm cho quang đoàn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ biết nhiều như vậy? Thiên đạo cư nhiên sinh ra ý thức, cũng là đủ ly kỳ. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, sợ rằng đều không có mấy người. Mệnh Huyền cười cười, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ sản sinh ý thức của mình. Có chính mình suy nghĩ thiên đạo, ngươi giúp ta thôn phệ cái này cái thế giới, ta có thể cho ngươi trở thành vô thượng chúa tể, địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới. Quang đoàn bên trong truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Quên đi, cũng chính là ngạc nhiên một điểm mà thôi, không có gì lớn, một ý niệm, Mệnh Huyền tiêu diệt quang đoàn ý thức. Ở quang đoàn ý thức bị diệt sau đó, thiên nguyên đại thế giới cách đó không xa, thương khung đại thế giới bắt đầu không ngừng rung động, cả cái thế giới giống như phải diệt thế giống nhau. Thương khung đại thế giới toàn bộ sinh linh, đều cảm giác được một cỗ vô thượng thiên uy áp ở trên đầu bọn họ. Sinh không khỏi mình, thanh kiếm Damoco huyền phù ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Ha ha ha, thiên đạo nổi giận sao? Cuối cùng có một ngày, ta muốn nghịch phá hôm nay, thoát ly ngươi trưởng khống. Một cái cả người quấn quanh xiềng xích, bị trói buộc ở hư không vô tận thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra một luồng nụ cười. Qua thật lâu sau, cả cái thế giới khôi phục lại bình tĩnh, vô tận tinh thần đại lục ổn định lại, toàn bộ sinh linh dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo không gian bên trong, một tấm đáng sợ gương mặt khổng lồ hình thành, ánh mắt đột phá thương khung đại thế giới, nhìn về phía thiên nguyên đại thế giới, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Thiên đạo bất tử bất diệt, có thể ngay mới vừa rồi, nó đưa vào thiên nguyên đại thế giới một đạo ý thức phân hồn bị phúc diệt, khiến nó có chút kinh sợ. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào diệt nó một đạo ý thức, lại còn dám nhìn trộm ta. Mạnh Huyền nhìn về phía thế giới bên ngoài, thực sự là không biết sống chết, xem tới vẫn là phải dạy cho ngươi một bài học a. Hỗn độn chung đi. Mạnh Huyền xuất ra hỗn độn chung, hướng lên trời bên ngoài ném đi. Hỗn độn chung trong nháy mắt xuất hiện ở thương khung đại thế giới, thần uy không ngừng lóng lánh toàn bộ thương khung đại thế giới, bất kể là vô biên đại lục vẫn là vô tận tinh không, cũng có thể chứng kiến huyền phù hỗn độn chung chiếu rọi cả cái thế giới. Đông đông đông, hỗn độn chung vang lên, cả cái thế giới toàn bộ an tĩnh lại, bất kể là còn đang vận chuyển ngôi sao, đánh nhau nhân loại, hết thảy động tác toàn bộ ngừng lại, cả cái thế giới an tĩnh đáng sợ. Hỗn độn chung uy năng trực tiếp trấn áp cả cái thế giới, tiên thiên chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ, liền thương khung đại thế giới sản sinh ý thức tự chủ thiên đạo đã ở trong khoảnh khắc bị trấn áp. Sau một lát, hỗn độn chung tiêu thất, cùng với cùng nhau biến mất, còn có thương khung đại thế giới một đại đoàn thế giới bổn nguyên. Không hỗn độn chung sau khi biến mất, tĩnh bất động ngôi sao tiếp tục vận chuyển, tranh đấu yêu thú nhân loại tiếp tục, hết thảy đều khôi phục bình thường. Không phải qua tất cả người cũng sẽ không quên, cái kia hào quang năm màu soi sáng chư thiên. Hỗn độn thánh uy kinh sợ hoàn vũ một cửa đại chung. Coi như hỗn độn chung ly khai, thương khung thế giới thiên đạo giải phóng ra ngoài, cũng không dám thở gấp một cửa đại khí, nhanh chóng yên tĩnh lại. Hỗn độn chung bay trở về Mạnh Huyền trong tay, lần nữa biến trở về cổ phác vô hoa cổ chung. Ca ca, cái này tiểu chung là... Niếp Niếp nhịn không được hỏi. Tuy là hỗn độn chung khí thế không chút nào tiết ra ngoài, bất quá cái loại này khí tức cổ xưa vẫn là đem các nàng ép tới thở không nổi. Cái này cũng là một kiện đế binh sao? Tiêu Tình Lam khiếp sợ nói rằng, a hát, hay là đế binh, cho nó xách giày cũng không xứng. Mạnh Huyền khóe miệng có chút khinh thường, ngoại trừ Lăng Vũ Thơ có chút khinh thường, còn lại trung nữ đều không có hoài nghi Mạnh Huyền lời nói. Tiêu Tình Lam các nàng tam nữ nhưng là biết, Mạnh Huyền vốn là có một thanh đế binh, cho nên hắn không cần thiết nói láo. Niếp Niếp càng là không có khả năng hoài nghi. Ở Niếp Niếp trong mắt, Mạnh Huyền nói đều là thật. Ngươi gặp qua đế binh sao? Ngươi biết đế binh mạnh bao nhiêu sao? Đế binh nhưng là tương đương với cổ chi đại đế trên đời. Ta xem cái này đồng hồ tối đa cũng chính là hoàng đạo thánh binh, liền chuẩn đế vũ khí cũng không tính. Lăng Vũ Thơ khinh thường bĩu môi, ta cảm thấy vẫn là quá nhỏ, tối thiểu cũng muốn mới được. Mạnh Huyền ngắm Lăng Vũ Thơ bộ ngực liếc mắt, Lăng Vũ Thơ nhanh câm miệng, nàng cũng không muốn lại bị đánh meo meo, đó là thật đau nhức, đều quá lâu như vậy. Của nàng hai meo meo còn đau đau nhức không gì sánh được. Lăng Vũ Thơ phòng trưng hẳn là thanh, lại đánh liền muốn bảo, nơi đây đều trở thành phế tích, chúng ta ly khai a. Kỳ thực nói là phế tích, vậy thật đúng là sĩ cử, nơi đây đều bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, người không biết đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ không biết nơi đây đã từng có tòa thành. Ngươi đi địa phương khác, sẽ không phất tay lại diệt địa phương khác à? Tiêu Tình Lam nhịn không được hỏi, ta vừa không có nhàm chán như vậy. Tiêu Tình Lam thở phào nhẹ nhõm, như thế nào Mạnh Huyền tại dạng này hủy diệt xuống phía dưới, tuyệt đối sẽ để cả cái thế giới truy sát, không có ai thích như vậy tùy ý phá hư phần tử kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.